Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 167, C-167, quán quân sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn nữa hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số các giám khảo, ba người cho 98 điểm, mà thầy Thành Vũ cho 99 điểm má nó, vậy mà lại xuất hiện điểm 99. Đây là lần đầu tiên một bài hát có số điểm cao như vậy xuất hiện trên Ca Vương Ca Hậu, mọi người kinh ngạc kêu lên. Giống như ban giám khảo cho điểm, đều là dựa trên chất lượng. Chất lượng vô cùng tốt, có thể trở thành bài hát kinh điển, lượng tải xuống có thể vượt qua 10 triệu. Điểm về cơ bản là 97 hoặc 98 điểm. Nhưng sẽ không xuất hiện 99 điểm, bởi vì không ai trong số các giám khảo sẽ chấm điểm tuyệt đối. Không có bài hát nào có thể gọi là hoàn hảo, vì vậy, 99 điểm đại diện cho một số điểm tuyệt đối. Cuối cùng, số điểm của Triệu Vô Minh đã xuất hiện. 98, 0 điểm. Bài này có điểm số cao hơn bài trước. Triệu Vô Minh, quán quân, nhìn thấy số điểm như vậy trên màn hình lớn, không biết có bao nhiêu người reo hò, thậm chí có nhiều người còn sướng lên quán quân. Với số điểm như vậy, trừ khi bài hát cuối cùng của Dương Tuyết Nhu đạt 98, 5 điểm, thì cô ấy mới có thể vượt qua Triệu Vô Minh. Nhưng điều này có khả thi không? Vào lúc này, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng điều đó là không thể, nhưng không ai rời khỏi màn hình, tất cả đều đang chờ đợi bài hát cuối cùng của Dương Tuyết Nhu. Cho dù cuối cùng giọng hát của Dương Tuyết Nhu không hay bằng Triệu Vô Minh, thì đó vẫn phải là một bài hát kinh điển. Lúc này, trận chung kết của Ca Vương Ca Hậu đang diễn ra, người dẫn chương trình Hoa Vũ bước lên sân khấu, cười nói. Cảm ơn Triệu Vô Minh đã mang đến cho chúng ta một bữa tiệc nhạc rock. Tiếp theo là ca sĩ cuối cùng còn lại, tôi không cần nhắc tên cô ấy nữa, đúng không? Sau khi lời nói vừa dứt, khán giả liền hét lớn. Dương Tuyết Nhu, người dẫn chương trình Hoa Vũ mỉm cười, nói. Hơn một tháng, thí sinh Dương Tuyết Nhu đã lần lượt mang đến cho chúng ta những bài hát xuất sắc. Chúng đều là những bài hát truyền cảm hứng. Hiện tại, lượt tải xuống của 4 bài hát trên mạng đã vượt qua 10 triệu. Tôi tin rằng hầu hết khán giả có mặt đã tải nó xuống và mọi người đều có thể được tiếp thêm sức mạnh từ những bài hát đó. Mà hôm nay, trong trận chung kết, Ca Vương Ca Hậu, thí sinh Dương Tuyết Nhu sẽ sử dụng bài hát nào để kết thúc trận đấu đỉnh cao ngày hôm nay? Hãy cùng chờ xem mô, Hoa Vũ bước xuống sân khấu, Dương Tuyết Nhu bước lên. Khi cô ấy bước lên, những cảnh về các cuộc thi trước đây của cô ấy hiện lên trên màn hình lớn. Giấc mơ ban đầu, nắm chặt trong tay. Tôi vẫn là cậu thiếu niên ngày xưa, không có gì thay đổi. Không gì có thể ngăn cản khao khát tự do của bạn. Tôi nguyện có một tâm hồn trong sáng và đôi mắt biết rơi lệ. Một đoạn của những bài hát đó xuất hiện, đó là lần đầu tiên mọi người nghe khi Dương Tuyết Nhu hát nó. Nhưng bây giờ, mỗi bài hát đều vô cùng quen thuộc, vô cùng hay. Dương Tuyết Nhu ly. Trong khán phòng, mọi người hét lên, giọng hét rõ ràng là to hơn nhiều so với vừa rồi. So với các bài hát do Triệu Vô Minh hát, trên thực tế, nhiều người thích các bài hát của Dương Tuyết Nhu hơn. Trên Google Music, số lượt tải xuống của các bài hát do Dương Tuyết Nhu hát cao hơn đáng kể so với Triệu Vô Minh. Trên sân khấu, theo Dương Tuyết Nhu bước lên sân khấu, đủ loại ánh sáng lóe lên, tất cả đều tập trung vào cô ấy. Bài hát cuối cùng sẽ xác định người chiến thắng của Ca Vương Ca Hậu, kỳ thứ 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, vô số người đang nhìn về phía Dương Tuyết Nhu, cả nhà Dương Lỗi, Tiêu Vũ, cha mẹ Tiêu Vũ. Các công ty âm nhạc lớn, thậm chí cả Triệu Vô Minh cũng đang theo dõi. Trên mặt anh ta không có chút nhẹ nhõm nào, Dương Tuyết Nhu là đối thủ mạnh nhất của anh ta trong trận đấu này, thậm chí còn vượt qua anh ta. Ngoài bọn họ ra, còn có hơn chục triệu khán giả, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người phụ nữ trên sân khấu. Mà hơn một tháng trở lại đây, rất ít người biết đến người phụ nữ này. Dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, trên sân khấu, Dương Tuyết Nhu cầm micro, cười nói. Trên đường đời, sẽ luôn gặp phải rất nhiều cản trở, nhưng cho dù con đường đó có quanh co như thế nào, thì chúng ta cũng sẽ dũng cảm đi tiếp. Ngày mai nhất định sẽ tốt hơn. Tiếp theo đây, tôi sẽ hát bài hát tự sáng tác. Ngày mai tươi sáng hơn, nhạc và lời thầy Mục Dịch, khi giọng nói của cô ấy vừa dứt. Ngay lập tức dấy lên nhiều cuộc bàn luận. Ngày mai tươi sáng hơn, lại là một bài hát truyền cảm hứng. Trời ơi, Dương Tuyết Nhu đã hát liên tiếp 6 bài hát truyền cảm hứng trong Ca Vương Ca Hậu, nghe nhạc, Dương Tuyết Nhu nhất định sẽ mang đến cho chúng ta sự kinh ngạc. Đúng vậy, 5 ca khúc truyền cảm hứng trước đó hay thật. Ca khúc cuối cùng này cũng không kém được. Mọi người đang bàn luận. Trong khi bọn họ đang bàn luận, một tiếng nhạc êm dịu chậm rãi vang lên. Đoạn nhạc này so với những bài hát trước đây do Dương Tuyết Nhu hát mà nói, thì khúc dạo đầu của bản nhạc này không dễ khiến người khác chú ý, nhưng lại mang đến cho người nghe cảm giác rất thoải mái. Nghe khúc dạo đầu cũng không có điểm gì đặc biệt, hoàn toàn không thể so sánh với bài trước của Triệu Vô Minh. Hiệu ứng của bài hát trước của Triệu Vô Minh có thể gọi là bùng nổ. Ngay từ đầu, âm nhạc cao vút đã kích thích màng nhĩ của mọi người và khiến tinh thần mọi người phấn chấn. Cách chương.